mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 89, lại lần nữa thất lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân vừa đến, nghỉ ngơi một cái mùa đông người, lại bận việc Lê Nhọc Sinh vội vàng khoa cử, Nông Gia người, vội vàng hầu hạ đồng ruộng. Lục Gia, Thang Thị mỗi ngày thúc giục Lý Phương Nguyệt hỏi sự tình thế nào. Lý Phương Nguyệt trước sau không dám cam đoan, trong nhà nhật tử lướt qua càng chặt, Thang Thị bức thiết hy vọng Lục Trình Ngọc có thể khảo trung tú tài cho nàng mặt mũi. Lý Phương Nguyệt nào dám cam đoan, chủ bộ đại nhân đầu năm thời điểm, lại nạp một phòng tiểu thiếp. Người là trong hoa lâu ra tới, lớn lên chẳng ra gì, lại là phong tao tận xương, đem chủ bộ đại nhân mê đều tìm không thấy Nam Bắc, tỷ tỷ ở chủ bộ đại nhân bên kia, cũng không thể nói cái gì. Tỷ tỷ chính mình đều sứt đầu mẻ chán, đối với chuyện của nàng, cũng là thương mà không giúp gì được. Thang Thị xem Lý Phương Nguyệt ấp úng, không cho cái tin chính xác, cùng Lý Phương Nguyệt xảo lên. Trước mắt ly khảo hạch càng ngày càng gần, Thang Thị chất vấn có phải hay không bởi vì nàng tỷ tỷ là thiếp thị, cho nên, căn bản nói không nên lời. Lý Phương Nguyệt như thế nào có thể thừa nhận, chỉ có thể bứt lên ra hồ làm áo khoác nói nàng tỷ tỷ rất được dùng, chỉ chờ sinh đứa con trai ra, là có thể phù chính. Mẹ chồng nàng dâu hai cái xảo lên, Lâm Tú Nhi đi qua vừa vặn nghe được Thang Thị cùng Lý Phương Nguyệt khắc khẩu nội dung, cả người đều choáng váng. Lâm Tú Nhi một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, đi vào trong phòng. Ngươi làm sao vậy? Lục An xem Lâm Tú Nhi thần sắc không đúng, nhịn không được hỏi. Lâm Tú Nhi một hồi lâu mới bình phục hạ tâm tình, nói. Lý Phương Nguyệt tỷ tỷ là cái thiếp thị. Lục An sửng sốt một chút, bị Lâm Tú Nhi nói cấp chấn kinh rồi. Ngươi nói cái gì? Lâm Tú Nhi bình tĩnh lại, gằn từng chữ một nói. Lý Phương Nguyệt tỷ tỷ là cái thiếp thị, đại tẩu chính miệng nói. Lục An trừng lớn mắt, nói, sao có thể, Lý Như muốn chỉ là cái thiếp thị, Trình Ngọc cưới nàng làm gì? Lâm Tú Nhi nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, đúng vậy, Lý Như muốn chỉ là cái thiếp thị, Lục Trình Ngọc cưới Lý Phương Nguyệt làm gì đâu? Có lẽ, Trình Ngọc ngay từ đầu cũng không biết tỷ tỷ Lý Phương Nguyệt là cái thiếp thị. Lâm Tú Nhi bỗng nhiên nghĩ tới, Thang Thị ngay từ đầu thời điểm, đối Lý Phương Nguyệt vẫn là không tồi. Đoạn thời gian sau đối Lý Phương Nguyệt thái độ lại đột nhiên rơi xuống. Lâm Tú Nhi cảm thấy Thang Thị khả năng ở lúc ấy biết, bất quá, có thể là sợ mất mặt, cho nên mới vẫn luôn gạt lão thái thái, gạt thôn dân. Lục An hắc mặt, tràn đầy oán giận nói, làm trong nhà hoa như vậy nhiều tiền, cư nhiên chỉ cưới một cái hạ tiện thiếp thị muội muội trở về. Mệt hắn còn vẫn luôn nhường như vậy cái cháu dâu, kết quả. Cư nhiên là như thế này. Ở rất nhiều thôn dân người trong mắt, kẻ có tiền thiếp thị là cái tương đối đặc thù tồn tại. Thôn dân người hâm mộ nhà có tiền thiếp thị cẩm y ngọc thực, lại cảm thấy những người này đắm mình trụy lạc. Lục An nghĩ đến Lục Trình Ngọc thành hôn đưa đi Lý ra những cái đó sinh lễ. Lại nghĩ đến hiện giờ trong nhà vì một lượng bạc bẻ xả, tức khắc có chút tức giận không thôi. Tức giận qua đi, Lục An cuối cùng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Lâm Tú Nhi nhìn Lục An, có chút khó hiểu nói. Người phía trước vẫn luôn ở trấn trên, không biết việc này sao? Ta nghe người ta nói quá, Lý gia khuê nữ là chủ bộ phu nhân. Ai có thể nghĩ đến chỉ là cái tiểu thiếp? Lâm Tú Nhi trong lòng tràn đầy tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phương Nguyệt gần nhất sinh cái khuê nữ, khí thế là xuống dưới một ít. Nhưng là, mới vừa vào cửa thời điểm, cũng không phải là như vậy, cầm nàng tỉ tỉ làm ngụy trang. Lúc trước, nàng sờ không rõ Lý Phương Nguyệt chi tiết, cũng không dám đắc tội, náo loạn nửa ngày, cư nhiên là cái dạng này. Đường ra, ngươi nói chuyện này muốn hay không làm lão thái thái biết? Lâm Tú Nhi hỏi, Lục An đôi mắt bên trong xẹt qua một tia âm ngoan, trầm ngâm một lát, nói. Chờ Lục Trình Ngọc giã thử qua rồi nói sau, nếu Lục Trình Ngọc thi đậu, bọn họ hiện tại tôn gia Lý Phương Nguyệt sự tình, cũng là không duyên cớ đắc tội với người. Nếu Lục Trình Ngọc thi không đậu, lão đại một nhà lấy bọn họ người một nhà chơi một vố sự tình, nên phải hào hào nói lầm bầm. Lâm Tú Nhi gật gật đầu, nói, vậy chờ thêm kỳ thi mùa xuân lại nói, tả hữu cũng không mấy ngày rồi. Mỗi năm một lần kỳ thi mùa xuân, đối không ít học sinh mà nói, đều là du quan sinh tử đại sự. Còn có không ít học sinh, bởi vì khẩn trương qua độ té xỉu ở trường thi. Kỳ thi mùa xuân ngày này, Lục Lâm nhìn khẩn trương phó khảo học sinh, nhịn không được gợi lên khóe miệng. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, hỏi. Làm gì cao hứng như vậy a? Lục Lâm cười cười, nói. Không có gì, xem người khảo thí cũng là cao hứng. Lục Lâm năm đó thi đại học thời điểm, mới vừa khảo xong ngày đầu tiên, cảm thấy không khảo hảo, suốt đêm không ngủ, một nhắm mắt lại, liền hối hận làm bài thời điểm, như thế nào không có cẩn thận một ít. Chờ đến năm thứ hai xem người thi đại học thời điểm, tâm thái lập tức liền không giống nhau. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, cảm thấy Lục Lâm có chút ác thú vị. Ta nghe nói, chúng ta gà thú bông, có người mua trở về lúc sau, bị người đem lên bàn thờ cúng. Lục Lâm xoa xoa cái mũi thật sự có chút không hiểu thế giới này người. Trần Tiểu Mễ thở dài, nói, chúng ta bán chúng ta thú bông, khách hàng muốn bắt thú bông làm cái gì, không phải chúng ta cai quản. Lục Lâm gật gật đầu, nói, cũng đúng, kỳ thi mùa xuân đông phong, Lục Lâm trong tiệm mấy khoản cùng kỳ thi mùa xuân có quan hệ thú bông được bán hết. Trần Tiểu Thái ở trong cửa hàng sửa sang lại thú bông. Gần nhất trong cửa hàng bán ra thú bông, nhiều vài phần văn nghệ hơi thở. Tỉ như cái này gấu bông trong tay ôm một cái trái tim trong lòng vẽ hai chữ. Trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, gần nhất không ít người tiến đến, mua trạng nguyên hùng, trạng nguyên thỏ. Liền ngóng trông kim bảng đề danh, Liệu Trấn gần nhất cũng bán ra một cái gà trống chân điếm chi bảo, bán 60 lượng bạc. Nhìn bạc trong ngăn tủ, Trần Tiểu Thái thường xuyên hái hùng khiếp vía. Trước kia, cảm thấy kiếm được bạc đều là phải cho phía trên đại lão bản. Trần Tiểu Thái có đôi khi, cảm thấy bạc nhiều, nhưng cũng chỉ là cảm thấy bạc nhiều mà thôi. Hiện tại biết, này bạc đều là nhà mình, liền có chút không giống nhau. Đã từng có một đoạn thời gian, Trần Tiểu Thái mộng tưởng, chính là kiếm một chút tiền, sau đó, mua vài mẫu đất, giống như trong thôn người thường nhật tử. Có đất đại ca liền không cần luôn mạo nguy hiểm vào núi đi săn thú. Bây giờ chỉ cần bán ra một cái đại thú bông, liền có mấy chục lượng bạc, cũng đủ lấy lòng vài mẫu đất. Thậm chí phùng mặt, nói, Trần điếm chi bảo, thật kiếm tiền a, bất quá, Lâm ca không cho nhiều làm. Trần Tiểu Thái dầu dĩ nói, Lâm ca nói, vật lấy hy vi quý, làm nhiều, liền bán không được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí nghiêng đầu, nói, tuy rằng không quá minh bạch, nhưng là, Lâm ca thật sự thật là lợi hại a, Lâm ca học tự đặc biệt mau. Lục Lâm thỉnh lão đồng sinh, cái giá rất đại, thường xuyên bãi công. Bất quá, Lục Lâm chỉ cần lão đồng sinh đem văn chương đọc một lượt một lần, là có thể nhớ kỹ dùng ghép vần sở hữu tự đọc pháp, chỉ là học viết chữ nói, cũng không khó. Ngày thường lão đồng sinh không ở, chính là Lục Lâm giáo hai người biết chữ. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói. Lâm ca là rất lợi hại, Trần Tiểu Thái tư tâm, đối Lục Lâm bội phục ngũ thể đầu địa. Bất quá trước mặt Lục Lâm hắn quyết định sẽ không thừa nhận điểm này. Một chúng học sinh ở giày vò bên trong, rốt cuộc chờ tới yết bảng. Yết bảng kia một ngày, không ít người đều đi thâu náo nhiệt, rất nhiều thôn dân rõ ràng không biết chữ, cũng vây quanh bảng chỉ nhìn một cách đơn thuần mùi ngon. Lục Lâm đứng bên ngoài vòng, nhìn bảng đơn một biển người. Không cấm có chút líu lưỡi. Ta trúng, cùng với một trận hưng phấn chu lên, một cái học sinh ngã xuống ven đường. Lục Lâm thầm nghĩ, nguyên lai trúng cử là thật sự, cư nhiên thật sự có người sẽ bởi vì kích động quá độ, ngất qua đi. Ven đường một cái 13-14 tuổi thiếu niên, hoa, khóc ra tới, không thi đậu, ta như thế nào có mặt trở về thấy phụ thân. Lục Lâm nhìn thiếu niên ăn mặc, hoài nghi thiếu niên sinh ra thư hương thế gia, khả năng đối lần này khảo hạch cũng tương đối có tin tưởng, kết quả thi rớt, hoàn toàn thất vọng. Lục Lâm nhìn thiếu niên, thầm nghĩ, còn trẻ như vậy đâu cần thiết khóc thành như vậy, lần này thi không đậu, về sau có rất nhiều cơ hội. Bên kia cái kia dâu hoa dâm, khảo 5-60 năm lão đồng sinh, còn không có nhụt chí đâu. Đương nhiên đối phương có khả năng sớm đã thành thói quen. Lục Lâm nhìn một chút bảng đơn. Phát hiện không có Lục Trình Ngọc tên, không khỏi bĩu môi. Trải qua một cái mùa đông học tập, Lục Lâm đã nhận thức rất nhiều từ. Lục Trình Ngọc tên, Lục Lâm đã nhận thức, Lục Lâm lắc lắc đầu, âm thầm hoài nghi Lục Trình Ngọc khả năng khảo thí tâm thái không tốt lắm. Trước kia trong trường học cũng là có như vậy một ít người, ngày thường thành tích không tồi, tới rồi trọng đại khảo thí liền hoảng hốt khí đoạn, phát huy thất thường. Lục Trình Ngọc lại lần nữa thi rớt, khiến cho trong thôn lời đồn đãi phân khởi. Này cưới một cái đại tiểu thư, vẫn là vô dụng a, này khảo tú tài vẫn là muốn dựa bản thân chỉnh những cái đó lung tung rối loạn đồ vật cũng vô dụng. Này khảo tú tài a, vẫn là quá phí tiền, theo ta thấy, còn không bằng thành thành thật thật tìm công tác kiếm tiền đâu. Này thi đậu tú tài, tương lai chính là có thể làm quan, những cái đó thương nhân tiền kiếm lại nhiều, cũng chính là cái hạ cửu lưu thương nhân mà thôi. Này có thể làm quan đương nhiên hảo, nhưng là, này làm quan nơi nào là dễ dàng như vậy sự. Lục gia đã nổ tung nồi, Lâm Tú Nhi biết Lý Phương Nguyệt tỷ tỷ là cái thiếp thị sự tình, đã có một đoạn thời gian. Vì chờ Lục Trình Ngọc kỳ thi mùa xuân vẫn luôn chịu đựng. Lục Trình Ngọc lần này lại lần nữa thất lợi, Lâm Tú Nhi tức khắc nhịn không được. Lão Thái Thái vốn đang cho rằng lần này khoa cử là nắm chắc, không nghĩ tới, cơ nhiên còn thi rớt, lập tức hoàn toàn thất vọng. Vốn đang trông cậy vào tôn tử thi đậu tú tài, tiện đà cấp ngoài ruộng miễn thuế, Lão Thái Thái tâm tình phi thường không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này... Lâm Tú Nhi tuôn ra Lý Phương Nguyệt tỷ tỷ là cái thiếp thị sự tình, Lão Thái Thái khí muốn đánh chết Lý Phương Nguyệt. Lão gia tử khó thở công tâm cư nhiên ngất đi, lão gia tử ngất, trong nhà tức khắc một đoàn loạn. Thang thị ngay từ đầu còn bị Lâm Tú Nhi bạo ra nội tình có chút chột dạ. Sau đó chuyển qua tới mắng Lâm Tú Nhi không biết đúng mực, đem lão gia tử cấp khí hôn mê. Lão Thái Thái đối với lão gia tử ngất đi một trận gào khan. Lâm Tú Nhi cũng không phải dễ chọc, hơn nữa Lục Trình Ngọc không thi đậu tú tài, nàng cũng không túng, đem thang thị mắng hướng lên trời. Lý Phương Nguyệt biết Lục Trình Ngọc lại không thi đậu, tức khắc hoàn toàn thất vọng, ôm nữ nhi trốn đến một bên. Lý Phương Nguyệt trong lòng ngực tiểu nữ oa bị dọa, bắt đầu oa oa khóc. Lý Phương Nguyệt có chút sốt ruột bưng kín tiểu nữ hài miệng. Lý Phương Nguyệt cũng không phải thực thích chính mình sinh cái này nữ nhi. Nhưng mà tóm lại là chính mình trong bụng ra tới, vẫn là có vài phần thương tiếc. Thang thị liền bất đồng, cả ngày bồi tiền hóa mắng. Lý Phương Nguyệt sữa không phải thực đủ, tiểu oa nhi sinh ra tới lúc sau, luôn là ăn không đủ no, buổi tối luôn là khóc. Lục Trình Ngọc thấy cô gái nhỏ khóc cũng không đau lòng, ngược lại là cảm thấy tiểu nha đầu rất là phiền. Cách chương.